Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1616, sớm cái kia đại chiến một trận. Lấy mã bằng cử nhãn lực, cho dù cách nhau xa vài trăm thước khoảng cách, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến Diệp Thiên bọn người bên kia cục thế biến hóa. Cho dù là mã bằng cử loại tu luyện này có thành võ giả, làm hắn nhìn đến trên quảng trường tình hình quỷ dị lúc, cũng cảm thấy da đầu run lên, trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra đến Diệp Thiên lời còn chưa dứt. Đoạn kiếm thanh trước kia lăn lông lốc lăn xuống đến một bên đầu người, vậy mà lần nữa lăn đến đoạn kiếm thanh vỡ vụn cái cổ bên cạnh. Cùng lúc đó, đoạn kiếm thanh vỡ vụn thành vài đoạn thân thể, giống như là đột nhiên tỏa ra sự sống. Một bên Hải Cửu, Ngũ Khải cùng hai hàng ba người đồng thời phát ra ngao ngao kêu thảm tiếng kêu rên. Lưu có kiếm ý dấu vết chỉnh bàn tay đều tại thời khắc này biến đến đỏ bừng, giống như là nung đỏ bàn ủi, giống như bàn tay mấy chục mét phạm vi trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn, không khí cũng giống như bị nhen lửa, tia lửa tung tóe, lóa mắt phát lạnh. Cho dù là Hải Cửu loại này từ trước đến nay trấn định tự nhiên cao thủ, giờ phút này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo, quá sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trải qua vô số mưa to gió lớn, hắn liền năm đó chư thần chi chiến cũng không có đem hắn đè sập. Nhưng bây giờ hắn là thật cảm thấy tuyệt vọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được của mình sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua, nguyên bản dồi dào sung mãn tinh thần không ngừng uể oải suy yếu. Không chỉ có là Hải Cửu, Ngũ Khải cùng hai người, trên thân hai người cũng xuất hiện cùng Hải Cửu giống như đúc biến hóa, ba người màu da bắt đầu biến đến ảm đạm. Trong mắt thần thái dần dần suy giảm, mỗi một sợi tóc đều tại biến thành tuyết sắc, mỗi một tấc da thịt đều bởi vì mất đi trình độ, cấp tốc co vào khô quát. Ba người bọn họ, thình lình chính đang nhanh chóng giả yếu, thịt mắt có thể thấy được sinh mệnh lực, giống như thủy triều, tuôn ra hướng đoạn kiếm thanh, mà đoạn kiếm thanh bên này lại có một cỗ cường đại phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực theo vỡ vụn trên thân thể tán phát ra. Ngay sau đó, đoạn kiếm thanh vỡ vụn thân thể, vậy mà lấy thịt mắt có thể thấy được phương thức cùng tốc độ chậm rãi dung hợp, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, mỗi một chặn thân thể dung hợp dính liền chỗ đều tản mát ra vô tận mộng mộng bạch quang. Nhìn lấy Hải Cửu bọn người khủng bố quỷ dị tao ngộ, lúc này Diệp Thiên lần đầu tiên trong đời cảm thấy chân tay luống cuống. Hắn liền một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt tùy ý Hải Cửu bọn người không ngừng già yếu. Lòng tràn đầy bi phẫn, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy dài. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, đoạn kiếm thanh thân thể liền đã tự chủ dung hợp hoàn tất. Đầu tiên là nửa người trên, cùng hai tay đồng thời dính liền dung hợp. Lại về sau thì là vỡ vụn thành vài đoạn hai chân cùng nửa người trên gây dựng lại. Một giây sau, đoạn kiếm thanh phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lắc lắc đầu, theo hắn thân thể chậm rãi đứng lên, thể nội truyền đến từng đạo xoạt xoạt khớp nối tiếng ma sát vang. Mắt thấy đoạn kiếm thanh phục sinh toàn bộ quá trình, Diệp Thiên không ngừng hít sâu lấy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Đoạn kiếm thanh thân thể tự mình tu phục năng lực cùng hắn tay gãy tự mình chữa trị thình lình không có sai biệt. Hắn tự mình tu phục năng lực đến từ mỹ nhân sư phụ thân thủ vì hắn chế tạo ra dược nhân chi thể, mà đoạn kiếm thanh tự mình tu phục năng lực thì lại đến từ tại kiếm đạo chí cao cảnh giới. Hai loại tự mình tu phục năng lực, vậy mà trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là cả hai vốn là tồn tại liên quan nào đó. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trong đầu suy nghĩ chập trùng xoay chuyển, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc này Hải Cửu bọn người đã là tóc trắng xóa, dần dần già đi, một bộ gần đất xa trời già yếu bộ dáng. Ba người vậy mà tại 2-3 phút đồng hồ bên trong, già yếu 6-70 tuổi, da thịt còn như phơi khô quýt da giống như không có nửa điểm lộng lẫy trình độ. Màu da hiện lên hoàng hạt, hơn nữa còn mọc đầy lít nha lít nhít da đốm mồi. Run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, hơi thở mong manh, tiếng hít thở như đoạn như tục theo trong miệng mũi truyền ra, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Một trận gió mát theo ba người bên cạnh quét mà qua, lúc ba người khô gầy như que củi, thân thể kịch liệt lung lay. Diệp Thiên tranh thủ thời gian nhất trưởng vung ra, phóng xuất ra một đạo nhu hòa lực lượng, nhốt chặt ba người thân thể. Không phải vậy lời nói, lấy ba người tình huống bây giờ, tuyệt đối sẽ bị gió thổi đi. Loại này khủng bố cảnh tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian vậy mà tồn tại dạng này thủ đoạn. Lúc này đoạn kiếm thanh đã triệt để khôi phục như thường. Trong lúc giơ tay nhấc chân không còn có, xoạt xoạt. Âm thanh truyền ra, trừ sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc này đoạn kiếm thanh cùng lúc trước không có gì khác biệt, nếu là không có nhìn thấy vừa mới tình cảnh này người, tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Khởi tử hoàn sinh ly kỳ khủng bố tao ngộ, từng tại đoạn kiếm thanh trên thân xuất hiện qua. Đoạn kiếm thanh bên khóe miệng hiện ra một vệt tà mị mỉm cười, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, tà thần thực sự không có ý tứ, bản thân để ngươi thất vọng, ngươi muốn cho bản thân bị mất mạng. Ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì không có giết chết lão Cửu bọn ngươi. Diệp Thiên chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo, theo hắn cùng đoạn kiếm thanh tự mình tu phục năng lực trong chuyện này. Hắn mơ hồ cảm thấy mỹ nhân sư phụ thân phận tựa hồ lộ ra một góc của băng sơn. Hắn cùng mỹ nhân sư phụ ở chung đem gần thời gian 10 năm. Không chỉ một lần nói bóng nói gió tìm hiểu mỹ nhân sư phụ lai lịch, nhưng mỗi lần không phải lọt vào mỹ nhân sư phụ qua loa tắc trách, cũng là lúc này một trận bạo ngược. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, mỹ nhân sư phụ đem bản thân thân thế lai lịch đem so với cái gì đều trọng yếu, ẩn tàng đến sâu đậm, từ trước tới giờ không tiết lộ nửa chữ. Đón đến, Diệp Thiên lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi đơn giản là vì đem kiếm ý lưu tại Hải Cửu các loại người trong lòng bàn tay. Vì ngươi phục hoạt trùng sinh lúc, hấp thụ bọn họ sinh mệnh lực, làm chất dinh dưỡng. Diệp Thiên thanh âm, tuy nhiên vẫn là trước sau như một bình thản yên tĩnh, nhưng nội tâm thì sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn chấn định, chẳng qua là cố ý cố giả bộ đi ra. Đoạn kiếm thanh mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu một cái. Không sai, ngươi nói rất đúng, sự kiện này kiếm ý lực lượng, càng là kiếm đạo tầng thứ 3 cảnh giới lực lượng. Trên thực tế, bản thân cũng không nghĩ tới kiếm đạo lực lượng vậy mà có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Trải qua chuyện này, bản thân rốt cục tin tưởng đem trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm tầng thứ 3 cảnh giới tu luyện giả xưng là tiên kiếm khách khen ngợi, tuyệt không phải lời nói khiêm tốn. Đoạn kiếm thanh, cho dù ngươi có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng ta dám cam đoan, ngươi vẫn như cũ không giết chết được ta. Bởi vì ta cũng có thể tự mình chữa trị. Ngươi như là không tin lời nói, cứ việc phóng ngựa qua đi thử một chút. Diệp Thiên cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Huống chi khó được gặp gỡ đoạn kiếm thanh dạng này kiếm đạo tông sư, nếu là có thể từ đoạn kiếm thanh trong giao chiến cảm ngộ đến càng cao tầng thứ võ đạo cảnh giới, cũng coi là một kiện vui mừng sự tình. Đoạn Kiếm Thanh híp mắt, ấm và bình tĩnh thần sắc, cho đến lúc này mới hiện ra một vệt vẻ khinh miệt. Không thể nghi ngờ hư lạnh nói, tà thần, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn chưa xứng cùng bản thân giao thủ. Bản thân nguyện ý thả ngươi một con đường sống, xét thấy ngươi lúc trước cuồng vọng tư thái, bản thân muốn trước đánh gãy tay ngươi chân tứ chi, sau đó phế bỏ ngươi công lực, lại về sau nha, ngươi liền có thể xéo đi. Không đúng, Diệp Thiên cưỡng ép trấn định ánh mắt, vững vàng khóa chặt tại Đoạn Kiếm Thanh trên thân, đột nhiên âm thanh hét lớn, ngươi kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới. Căn cơ cũng chưa vững chắc, tuy nhiên có khả năng sụp đổ. Theo ta chỗ bày ra, một khi căn cơ sụp đổ, đem về phí công nhọc sức, mà người cả người đều sẽ thân tử đạo tiêu. Đến thời điểm cho dù có thể hấp thu 10.000 người sinh mệnh lực, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho ngươi khởi tử hoàn sinh. Cho nên, ngươi bây giờ căn bản không nói không muốn giết ta, mà chính là không có năng lực giết chết ta. Mỹ nhân sư phụ năm đó nói liên quan tới kiếm đạo cảnh giới một phen, giờ phút này lần nữa hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên tin tưởng Mỹ nhân sư phụ nói mỗi một câu, hơi chút trầm ngâm sau lại nói, Đoạn Kiếm Thanh, không muốn lại mạo xưng là trang hảo hán, ngươi bây giờ nếu là tìm cái chỗ yên tĩnh, trải vuốt lộn xộn cương khí, có lẽ còn có thể vững chắc kiếm đạo chí cao cảnh giới. Nếu không lời nói, hối hận thì đã muộn. Tà thần, bản thân thì không quen nhìn ngươi này tấm một mặt công biết rõ bộ dáng. Ngươi cho là mình cái gì đều hiểu sao? Ha ha, tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Đoạn Kiếm Thanh chỉ hướng Diệp Thiên hai ngón tay. Kiếm khí bắn ra, quanh quẩn tại đầu ngón tay, giống màu xanh lam ánh chớp một dạng, trong không khí bay phất phới, minh diệt lóe lên, đáy lòng nộ khí cũng rốt cục vào thời khắc này bạo phát, toàn đều hiện lên ở trên mặt, cười như điên nói, không sai, bản thân cảnh giới xác thực còn không có vững chắc xuống, nhưng nếu muốn giết ngươi lại là dư sai. Diệp Thiên xòe năm ngón tay, trong lòng bàn tay thoáng chốc lơ lửng ra từng mảnh lóa mắt sắc bén liên biện. Trong khoảnh khắc lòng bàn chân cùng toàn thân đều bao phủ tại chồng chất liên biện bên trong. Mỗi một mảnh liên biện đều sắc bén như đao, lóe ra hàn quang, lẫn nhau ma sát va chạm lúc, thình lình truyền ra sắt thép va chạm thanh thúy thanh vang. Tại vốn người thân tử đạo tiêu trước đó, bản thân muốn trước đem ngươi chém thành muôn mảnh, rửa sạch nhục nhã. Đoạn Kiếm Thanh trên dưới quanh người không còn có kiếm khí phun trào, nhưng kiếm ý lại ở khắp mọi nơi, giống không khí giống như rõ ràng nhìn không thấy, lại vẫn cứ tồn tại ở bất kỳ ngóc ngách nào. Khủng bố uy áp từ trên người Đoạn Kiếm Thanh phóng xuất ra, chung quanh hắn vài trăm mét bên trong, cuồng phong nộ hống, loạn lưu dâng trào, vô tận không gian tại uy áp tàn phá dưới, ào ào sụp đổ vỡ vụn thành cặn bã, rậm rạp sét đánh tia chớp, liên miên bất tuyệt ẩn hiện sinh diệt, huyết tinh sát lục khí tức, mới vừa vặn lắng lại vẫn diệt quảng trường. Giờ khắc này, lần nữa phun trào lên vô biên sát khí, Diệp Thiên thân hình, ngay tại xúc địa thành thốn, không ngừng thu nhỏ, mà bộ bộ linh liên thần thông cũng đang không ngừng mở rộng. Trong chớp mắt, đếm trong phạm vi trăm thước, tất cả đều tràn ngập tại yêu diễm quỷ dị liên biện bên trong. Bừng sát khí từ vô tận liên biện phía trên phi lên, bao phủ hướng Đoạn Kiếm Thanh. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng lạnh như băng tuyết, phiêu miểu dường như cảnh giọng nữ, giống như là theo chân trời, lại như là ở bên tai, thầm thầm vang lên, các ngươi sớm cái kia đại chiến một trận, là nàng, lại là nàng, không sai, chính là nàng, ta đối nàng cảm ứng, chưa bao giờ có mãnh liệt như thế. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, Mã Bằng Cử nhất thời biến sắc. Hắn kinh khủng muôn dạng ánh mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, nỗ lực tìm thấy được chủ nhân thanh âm. Sau đó nhưng thủy chung là tốn công vô ích, lấy hắn ánh mắt sức lực, thình lình không phát hiện chút gì. Âm thanh đến người đến, thanh âm chưa dứt, một đầu man diệu vô song hình người gợn sóng, như là sóng nước lơ lửng tại quảng trường trên không, chậm rãi theo trong không khí lộ ra chân thân. Khi nàng chân thân lộ ra lúc, Mã Bằng Cử cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Lục Liễu Sơn Trang, Hoàng Thiên Minh tổng bộ ở chỗ đó, lấy Hoàng Thiên Minh tại Giang Thành cảnh nội sức ảnh hưởng. Đoàn gia phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng sẽ nhận Hoàng Thiên Minh chú ý. Đỗ Lão Quỷ cùng Hoàng Thiên Minh hạch tâm nhân viên cao tầng đều đủ tụ tại phòng nghị sự, thương nghị Hoàng Thiên Minh bước kế tiếp động tĩnh. Sơn Trang phía sau núi là đại mảnh trưởng thành trên trăm năm thời gian rậm rạp từ trúc lâm. Rõ ràng hơi lạnh gió lạnh theo trong rừng trúc thổi ra, đầy trời thời tiết nóng đến từ trúc lâm vùng này dường như cũng bị tự động cách ly. Vệ Vô Kỵ người mặc giặt hồ đến trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn, hai tay chắp sau lưng, đứng tại rừng trúc bên ngoài đá cuội trên đường nhỏ. Chung quanh chỉ có hắn một người, hắn ấm và bình tĩnh thần sắc, đột nhiên tại thời khắc này bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hơi híp mắt, bỗng nhiên mở ra, một tia mồ hôi lạnh, dọc theo hắn thái dương, im ắng trượt xuống xuống. 150 năm sau, nàng cuối cùng là lại hiện ra nhân gian, cũng không uổng công ta khổ đợi nhiều năm như vậy, nấu đến hai bên tóc mai hoa râm. Nếp nhăn nảy sinh, tại không che giấu được vui mừng chi ý tự lẩm bẩm âm thanh bên trong. Vệ Vô Kỵ thân hình cũng giống thanh âm hắn một dạng nhẹ nhàng, bỗng nhiên biến mất trong không khí, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.